Chương 4497 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp bốt. Người đăng, Quách Tĩnh. Ống ánh bạch cốt, lóe ra hàng mang, bạch cốt chi quang xông lên 9 tầng trời hư vô, trong một chớp mắt hoàng diệu toàn bộ thiên địa, duy nhất một lần thanh trừ vô. Tận trên cốt hải phủ lên kiềm chế, nhưng, thay vào đó, lại là một loại vô cùng nặng nề cảm giác rầm rầm, từng đạo xiềng xích giao thoa va chạm thanh âm, lại lần nữa cuốn tới, từ nhìn không thấu lỗ đen phía dưới, không ngừng chập chờn ma sát nhưng Long Phi. Nhưng nhìn ra không giống hương vị, hắn có thể cảm giác được, loại lực lượng này chính là từ cái này hiện ra hiện. Bạch cốt vương tọa phía trên dẫn xuất, tự hồ, cái này bạch cốt vương tọa phía dưới, gột rửa lấy rất nhiều nặng nề. Xiềng xích, theo bạch cốt vương tọa nổi lên, mà không ngừng ma sát va chạm, mà bạo phát đi. Ra tiếng vang, Long Phi hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này trong lỗ đen không ngừng nổi lên. Bạch cốt vương tọa. Bạch cốt vương tọa. Còn có vô cùng nặng nề xiềng xích trấn áp. Chẳng lẽ còn có một tôn siêu cấp bốt hay sao, Bạch Cốt Vương? Long Phi trong lòng không ngừng nghĩ đến, không dám chậm trễ chút nào, trực giác nói cho hắn biết, cái này lỗ đen phía dưới không đơn giản. Sau một khắc, Long Phi nín hơi ngưng thần, tập trung toàn bộ tâm thần, đặt. Trong hai mắt, nhìn xem Bạch Cốt Vương tọa không ngừng hiển hiện, cái này Bạch Cốt Vương tọa, lên cao tốc độ rất chậm như là rùa bò một chuyển, mà lại, không có lên cao một khoảng cách. Dưới đáy xiềng xích thanh âm, liền sẽ bộc phát một trận rầm rầm rầm khanh, khanh, khanh. Thậm chí, còn có vô số hỏa hoa từ trong đó nứt toát ra. Tới mà lại, càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng chói tai. Long Phi trầm mặc chờ đợi trong chốc lát, lớn như vậy trong lỗ đen, một tôn kinh doanh bạch cốt vương. Tọa rốt cục triệt để hiển hiện, chính là Long Phi, cái nhìn này, cũng sợ ngây người cái này vương tọa. Chừng ngàn trượng lớn nhỏ, thật là sâm nhiên bạch cốt, trên đó thậm chí còn có huyết sắc đường vân đang lóe lên, mặt quỷ khô lâu lạc. Ấn thành hoa văn, trải rộng vương tọa trên dưới quanh người. Ngao, y, ô, ô. Từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm, tại cái này vương tọa phía trên xuất hiện, nhiếp tâm hồn người. Long Phi không nói hai lời, trực tiếp khởi động vĩnh sinh chi mắt lực lượng. Trấn áp lại tâm trên đầu sợ hãi. Thật chỉ là một cái vương tọa, không có bốt. Vậy cái này vương tọa là ai mà thiết? Xiềng xích này phía dưới, trấn áp là ai? Dấu chấm hỏi tam liên tràn ngập tại Long Phi trong lòng bên trên, nhưng tiếp tục chờ xuống dưới, thẳng đến cái này bạch cốt vương tọa lên không. Vô tận xiềng xích từ phía dưới đều túng ra, vẫn không có nhìn thấy khác bất. Luận cái gì thân ảnh? Đây không có khả năng. Long Phi chấn động trong lòng, trong mắt tràn ngập hoài nghi, bạch cốt vương tọa mạnh hơn. Cũng chỉ là một người tử vật về phần nói, vì sao đem cái này bạch cốt ngưng tụ mà thành chỗ ngồi, định vị. Thành vương tọa, cũng chỉ là Long Phi ý niệm suy nghĩ, nhưng cái này nhất niệm, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, mà là chi cái này vô tận cốt hải ban đầu biểu hiện, như là triều bái quân. Vương, tự động rút lui, xóa bỏ một cái lỗ đen chỉ một điểm này, định nghĩa là vua tòa liền không có mau bệnh, nhưng liền xem như vương tọa, cũng chỉ là một tòa ghế dựa ngu bức nữa. Cũng nhiều nhất là một kiện thần bảo, nếu như không ai đi ngồi, liền căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng là bây giờ, toàn bộ vương tọa đều đã nổi lên, nhưng không có cái khác, để Long Phi không thể tin được. Bày ra như thế lớn chiến trận, cốt hải tiêu tán, vương tọa đằng không, thấy thế nào đều giống như bốt ra sân, làm sao lại không có. Long Phi nghi hoặc, ánh mắt quay lại, nhìn về phía vương tọa phía dưới, vô tận vực sâu. Từng đạo xiềng xích treo lủng lẳng, từ bạch cốt vương tọa phía trên, rơi vào. Vực sâu vô tận, từng đạo âm trầm kinh khủng tiếng vang vẫn như cũ không dứt bên tai, xiềng xích tiếng ồn ào, tiếng gào thét trầm thấp, cùng vô số oan hồn kêu rên. Thấp tố, liên miên không ngừng, nhưng, hết lần này đến lần khác không có bất kỳ tồn tại xuất hiện. Long Phi bước chân khẽ động, lại lần nữa tới gần, thế nhưng là, còn không đợi Long Phi phóng ra bước thứ hai, một đầu xiềng xích trực tiếp từ vực sâu lỗ đen phía dưới tránh ra, xoát. Quanh. Trực tiếp quăng về phía Long Phi. Xoa. Long Phi mở trừng hai mắt, thân thể đột nhiên lui nhanh, nhưng, xiềng xích này giống như cùng hắn kỹ năng, có tỏa định công năng, mặc kệ thân ảnh của hắn như thế nào biến ảo, xiềng xích này đều là như bóng. Với hình, công kích mà tới. Má nó, cho ta nát. Trải qua về sau, Long Phi trong lòng cũng là sinh ra lửa giận, đang lúc trở tay, chính là đấm ra một quyền bành. Long Phi nắm đấm trực tiếp cùng xiềng xích này đối bính, răng rắc răng rắc. Một nháy mắt, xiềng xích trực tiếp đứt thành từng khúc, trực tiếp gãy mất năm tiết, mà Long Phi hai tay vào lúc này cũng cảm giác trận trận tê dại. Một nháy mắt, Long Phi cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, phải biết, hắn hiện tại sáng sinh chi thân, đã đạt đến lực lượng một loại đỉnh. Phong đã sớm vượt qua cái này kỷ nguyên lực lượng, chính là Nguyên Phượng, đều không thể làm gì, nhưng bây giờ, một quyền này vậy mà chỉ làm gãy năm tiết xiềng xích, thậm chí còn để hắn cảm thấy dị dạng. Nhưng đúng lúc này, không đợi Long Phi tiếp tục suy nghĩ, chấn động trầm thấp cười lạnh thanh âm từ dưới vực sâu truyền đến ông. Long Phi cảm giác thần hồn chấn động, bị bất thình lình tiếng quát khẽ làm thần hồn chấn động, cũng trong nháy mắt này, Long Phi hai con ngươi quang mang lóe lên, một đạo xích quang hiện lên, trực tiếp bắn phá dưới vực sâu, lúc này mới khiến cho trong thần hồn kia một đạo chấn động thanh âm biến mất. Không thấy gì nữa. Ta mẹ nó, âm công. Long Phi ánh mắt nồng đậm mấy phần, sự thật chứng minh, cái này dưới vực sâu, tuyệt bích có một cái tồn tại mà lại, rất ngu bức không phải, tuyệt đối không thể có thế một thanh âm liền để cho mình cảm giác được áp lực. Nghĩ không ra, thời gian qua đi vạn năm, vậy mà thật sự có người ở đây bước lên cái này một mảnh chiến trường. Ôi ơi, tốt màu mở nhục thân lực lượng. Nuốt ngươi, ta hẳn là có thế xông phá phiến chiến trường này đi. Chính lúc này, một thanh âm truyền đến, từ dưới vực sâu mà nương theo thanh âm này xuất hiện, càng là xuất hiện từng đạo tạp nhạp. Tiếng gầm kỳ tức giận liền như là ngàn vạn thanh âm của người nặng chồng lên nhau, đinh tai nhất. Óc Long Phi thần sắc dừng lại, con ngươi co rụt lại, nháy mắt khóa chặt vô tận dưới vực sâu. Cái gì giấu đầu lộ đuôi cẩu vật, nhảy ra, lão tử một quyền đánh nổ ngươi. Nặng nề một tiếng, đoạn thời gian này xuống tới, Long Phi bị cái này vương tọa phía dưới quỷ dị tồn tại quấy tâm thần mê loạn, cũng sớm đã sinh ra lửa giận, bây giờ chính chủ phát ra tiếng, Long Phi còn có thể nhẫn, không thể nào. Ôi, đánh nổ ta. Chỉ bằng nhục thể của ngươi chi lực sao, mặc dù rất ngu bức, mà lại có một loại siêu nhiên khí tức. Nhưng ở bản ung trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Ngược lại là ngươi, ngoan ngoãn té quỵ dưới đất, dâng ra huyết nhục linh hồn. Ta có thể ban thưởng ngươi vĩnh sinh, trở thành ta tọa hạ bạch cốt tướng quân. Bất tử bất diệt. Thanh âm lại lần nữa truyền đến, cao ngạo một nhóm, mà nói tới chỗ này, hết thảy cũng đã sáng tỏ, Long Phi hai mắt tỏa sáng, kể quả nhiên, là một đầu bốt. Long Phi tâm loại nháy mắt minh ngộ tới, khi thanh âm này nói ra bất tử bất diệt bốn chữ thời điểm, liền đã biểu lộ hết. Thảy chỉ là, Long Phi càng hiếu kỳ, rõ ràng trước đó bạch cốt cũng sớm đã băng diệt. Thần hồn, chỉ là một đạo tà niệm, vì sao cái này dưới vực sâu, còn có thể có ngày này rõ ràng thần trí. Có ý tứ. Bất quá, vẫn như cũ tránh không được vận mệnh của ngươi. Tại lão tử trước mặt, bốt đều phải chết.